Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 519, chương 103, nhập hộ khẩu đủ dân. Nếu như mọi người không có nghi hoặc, như vậy thì tiến hành bỏ phiếu đi. Thiều dứt khoát nói, tại không có một phiếu quyền phủ quyết tình huống dưới. Chỉ cần tán đồng người đạt tới nhiều hơn phân nửa, Thiều đề nghị liền có thể thông qua. Thiều chậm rãi giơ tay phải lên. Hắn 16 cái học sinh không chút do dự giơ tay phải lên. Theo sát phía sau là đại pháp quan, truyền mô vu, chấp hành thủ lĩnh, âm vu, âm thủ lĩnh, không có nhấc tay chỉ có xà vu, xà thủ lĩnh, tinh thần vu, tinh thần thủ lĩnh, lang bộ lạc thủ lĩnh cùng tuyết bộ lạc thủ lĩnh, mị bộ lạc bọn thủ lĩnh. Nhưng bọn hắn số phiếu rõ ràng ở thế yếu, đồng ý phiếu nhiều hơn phiếu chống. Thông qua, Thiều nói xong, đưa tay chuẩn bị tại trên sách gia thú đánh dò số. Đúng lúc này Sa Vu mở miệng, Vu, nếu như vậy làm, cũng quá không công chính đi. Thiều ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Thỉnh giảng, bây giờ ban trị sự bên trong nhiều như vậy, Vu cùng thủ lĩnh đều là học sinh của ngươi, lại tiếp tục như thế, nơi này sự tình sẽ chính là của ngươi độc đoán. Ta cảm thấy vẫn là không thể vứt sạch một phiếu quyền phủ quyết. Hoặc là, chúng ta những này không đồng ý, liền không tham dự chỉnh biên. Sa Vu nói ra ý nghĩ của mình, lập tức đạt được cái khác mấy cái không có bỏ phiếu tán thành người ủng hộ. Thiều mày nhăn lại, trong mắt mang theo suy tư. Đại sảnh trở nên bắt đầu trầm mặc, mấy cái người phản đối lẫn nhau dùng ánh mắt câu thông, chuẩn bị tạo thành công thủ liên minh. Bọn hắn đã nhìn ra, hôm nay Thiều liền là nghĩ triệt để cầm tới toàn bộ liên minh quyền lợi. Nếu như cái này quân sự chỉnh biên thật làm cho hắn làm thành, về sau bộ lạc chiến lực liền giải rác, trên quân sự liền triệt để mất đi cùng hòa bộ lạc đối kháng năng lực. Cho đến lúc đó, còn không phải tùy ý hòa bộ lạc tùy ý mà vì sao bộ lạc ý nghĩ không sai, còn có ai tán đồng sao? Thiều thanh âm vang lên, ngoài dự liệu hắn không có phản bác. Ta là đồng ý Sa Vu. Tinh thần Vu nói, ta cũng tán thành, còn có ta, tuyết bộ lạc thủ lĩnh cùng mị bộ lạc thủ lĩnh cũng nhao nhao giơ tay lên. Lang bộ lạc thủ lĩnh đồng dạng kích động, nhưng là do dự một chút, cuối cùng vẫn không dám tham dự vào. Tốt, xà bộ lạc, tinh thần bộ lạc, tuyết bộ lạc, mị bộ lạc, đúng không? Thiều hỏi, lão sư, chúng ta mị bộ lạc không đồng ý, lập tức phản đối nói. Chúng ta tuyết bộ lạc cũng không đồng ý, Sương cũng mở miệng nói ra. Đây là toàn bộ lạc lợi ích. Ngươi không thể, mị bộ lạc thủ lĩnh phẫn nộ đối với nói, nhưng không chờ hắn nói hết lời. Một tiếng vang thật lớn dọa hắn nhảy một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Thiều rơi trên bàn tay, vô cùng thủ lĩnh đàm không đến, cũng không phải cái đại sự gì, không được liền nhất phách lưỡng tán, chia hai cái bộ lạc tốt. Thiều nhìn qua mị bộ lạc thủ lĩnh, cau mày nói. Lời nói này đám người sững sờ, một cái bộ lạc bởi vì vô cùng thủ lĩnh ý kiến không hợp chia hai cái. Cũng không phải là không có loại tình huống này, nhưng không đến bị bất đắc dĩ, nào có làm như vậy. Về phần mấy người các ngươi phản đối bộ lạc, ý nghĩ của các ngươi ta là không đồng ý. Các ngươi không cần vội vã phản bác, ta có thể cho các ngươi chỉ một con đường. Thiều đưa tay đối xà bộ lạc vô bút họa một chút, ra hiệu hắn không nên gấp gáp. Hỏa lạc liên minh là một cái liên minh, đã có thể đi vào, tự nhiên có thể ra. Các ngươi không muốn thay đổi thích ứng liên minh, vậy liền rời đi tốt. Ngữ khí của hắn nhẹ nhõm, tự nhiên tùy ý, nhưng nói ra không khác một viên kinh lôi, chấn động đến đám người á khẩu không trả lời được. Truyền mô vu đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không rõ hắn ý tứ. Ba cái kia phản đồ, không phải liền là muốn đi sao? bọn hắn nếu là thật tốt mà nói, lấy Bát Đại Vu tính cách, chưa hẳn không thể thả bọn họ đi. Kết quả bọn hắn không nói, trực tiếp phản bội chạy trốn, dẫn xuất bao lớn phiền phức. Ta cũng là nhìn thấy loại tình huống này, mới có ý nghĩ này. Hắn nhìn về phía Xà Vu, nói, năm đó hai người các ngươi ngàn người đến Hỏa Bộ Lạc Liên Minh, cũng là giúp không ít việc. Hắn lại nhìn phía Tinh Thần Vu, nếu không có Tinh Thần Bộ Lạc đường xa mà đến, Liên Minh đánh xuống Đao Bộ Lạc cũng không dễ dàng. Đến hôm nay tử càng ngày càng tốt, các ngươi ngược lại dừng bước không tiến. Đã như vậy, không bằng rời đi. Xà Vu cùng Tinh Thần Vu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không muốn rời đi ý đồ. Lang Bộ Lạc thủ lĩnh càng là ngồi nghiêm chỉnh, một câu cũng không muốn nói nữa. Mị Bộ Lạc thủ lĩnh, Tuyết Bộ Lạc thủ lĩnh cũng không tốt đến đâu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, tâm vô bằng vụ, im lặng là vàng. Chúng ta không có ý tứ này. Xà Vu nói, Thiều gật gật đầu, nói, ta biết, nhưng liên minh cũng nên đi lên phía trước. Các người từng cái ôm mình bộ lạc không buông tay, cầm mình quyền hành không buông tay, ta có thể làm sao? Thiều đứng lên, cái ghế trên mặt đất ma sát phát ra một tiếng kéo kẹt vang động. Hắn đi vào trên tường Bát Đại Vu bức tranh trước, chỉ vào trên bức họa Bát Đại Vu. Bát Đại Vu có phải hay không người tốt? Vì một vạn không có quan hệ gì với hắn sinh mệnh. Cùng Nguyệt Đồ đằng ngạnh kháng, không sợ sinh tử, cuối cùng như thế nào? Đám người trầm mặc, đây là liên minh gần đây lớn nhất đau xót. Nhìn xem các đời Hỏa Bộ Lạc Vu bức tranh, ngoại trừ đời 4 Vu, 7 đời nữ Vu, không có người nào chết già. Nhưng nhìn lại Hỏa Bộ Lạc, từ trên đỉnh núi một cái tiểu bộ lạc, đi đến bây giờ, dựa vào là cái gì? Hắn trở lại cái ghế của mình đằng sau, hai tay chống cái ghế, liếc nhìn đám người, dựa vào liền là phấn đấu, liền là cải biến, liền là không ngừng tiến lên. Nói câu để lời nói với người xa lạ, ngồi lên vị trí này, hắn đưa tay chỉ trước người mình cái ghế, ngồi lên vị trí này, ta liền không nghĩ tới sống tạm, quân chế chỉnh biên, ta là nhất định phải phổ biến. Hỏa Lạc Liên Minh không có khả năng lại lấy dạng này lòng lèo tình thế tồn tại đi xuống. Hắn một lần nữa kéo ra cái ghế, ngồi ở phía trên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú đám người. Hôm nay ở chỗ này, chúng ta dứt khoát làm rõ nói, đồng ý, chúng ta làm một trận, không đồng ý, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Thiều nói xong, trầm mặc chờ đợi đám người làm ra lựa chọn. Hắn biết hôm nay làm sự tình xúc động lợi ích quá lớn, nhưng hắn mặc kệ, chuyện hắn quyết định liền muốn làm tiếp. Đây chính là hắn cùng Bát Đại Vu khác biệt. Bát Đại Vu sẽ mềm yếu, sẽ lùi bước, chọn trao đổi ích lợi, nhưng hắn sẽ không. Hắn giống như là một thanh mài đến sắc bén thạch đao, ra khỏi vỏ thấy máu. Không phải địch nhân, chính là mình. Lúc trước chúng ta tới, cũng là xem trọng liên minh. Chúng ta cũng không muốn. Ba ba, Thiều vỗ vỗ tay, trực tiếp đánh gãy Tinh Thần Vu. Ta không nghe ngươi nói những này, không có ý nghĩa. Đồng ý, chúng ta tiếp tục. Không đồng ý, ta đi tìm Hỏa Thần, để hắn đem các ngươi bộ lạc đồ đằng linh phóng xuất ra Hỏa Đô. Các ngươi đi cái nào đều được, về sau là thường có lui tới vẫn là đao binh gặp nhau, chúng ta đều không thảo luận, riêng phần mình an tâm liền tốt. Cường thế, tuyệt đối cường thế, căn bản không cho người khác cơ hội nói chuyện, cũng không cho người khác trao đổi chỗ trống. Được thì được, không được thì không được, gọn gàng mà linh hoạt. Đổi, Xà Vu dậm chân một cái nói, lúc trước đến Hỏa Bộ Lạc Liên Minh, liền là xem trọng liên minh, đã Vu nhất định phải đổi, chúng ta liền đổi. Thiều gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tinh Thần Vu, đồng ý, chỉ hy vọng Vu chỉ đường là chính xác. Tinh Thần Vu cũng làm ra lựa chọn. Thiều liếc nhìn toàn trường, xác định không ai lại có ý kiến, cầm lấy mình quyển gia thú, tại hạng thứ ba đằng sau đánh cái giò số. Tiếp theo hạng, chiếu, ngươi cho mọi người giới thiệu một chút. Thiều hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, tựa như sự tình vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Hắn không có chiến thắng vui sướng, cũng không có kinh lịch một trận đại chiến sau mỏi mệt. Chỉ là hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Vâng, chiếu trả lời ngay, sau đó giơ tay lên bên trong quyển gia thú giới thiệu. Hạng thứ tư, nhập hộ khẩu đủ dân. Đám người nâng lên tinh thần, nhào nhào giơ tay lên bên trong quyển gia thú. Theo chiếu giới thiệu, quan sát, bộ lạc không còn lấy bão đoàn phương thức quần cư, mà là tiến hành phân tán. Sáu trộn ở lại, 10 hộ là một tổ. Mỗi tổ bên trong 10 hộ nhất định phải phân thuộc tại khác biệt bộ lạc. Này phương án tại tất cả thành trấn chấp hành. Bộ lạc sau khi phân tán, tiến hành nhập hộ khẩu đủ dân, từ truyền mô vu dẫn đầu, đối tất cả hộ khẩu tiến hành đăng ký, trong đó bao quát tính mệnh, tuổi tác, sở thuộc bộ lạc, quê quán, thân phận, tướng mạo, tài phú tình huống vân vân. Hộ tịch thống nhất nắm giữ tại truyền mô vu trong tay, dễ dàng cho liên minh xem xét. Trở lên là nhập hộ khẩu đủ dân chính sách. Chư vị như có nghi hoặc, có thể hỏi ta, đây cũng là một hạng đánh tan bộ lạc, xúc tiến bộ lạc dung nhập liên minh chính sách. Hắn đối bộ lạc tình thế dao động, so với quân chế chỉnh biên còn muốn lợi hại hơn. Đám người lần nữa trầm mặc. Sa Vu mấy lần muốn mở miệng, nhưng cuối cùng lại cái gì cũng không thể nói ra. Nói cái gì? Tìm lý do, giảng đạo lý, đến cuối cùng Thiều đoán chừng vẫn là vậy liền lời nói. Nguyện ý cùng liên minh cùng đi liền cùng đi, không nguyện ý cùng đi, liền nhất phách lưỡng tán. Nơi này sự tình sẽ triệt để thành Thiều độc đoán. Biểu quyết đi, Thiều cũng không nói thêm gì nữa. Trực tiếp nhấc tay, lần này không chỉ học sinh của hắn nhấc tay, ngay cả xa bộ lạc, tinh thần bộ lạc người cũng cùng một chỗ đi theo giơ tay lên. Tất cả mọi người đồng ý, không có phiếu trống. Thiều gật gật đầu, giống như rất hài lòng biểu hiện của mọi người, đưa tay tại trên sách gia thú đánh cái giò số. Chiếu, tiếp theo hạng. Vâng, chiếu trả lời xong, lần nữa cầm lấy quyển gia thú, đối cô nhi viện, viện dưỡng lão, nhà vệ sinh công cộng, bệnh viện chờ công cộng công trình thành lập cùng giữ gìn điều lệ. Chấm ngoặc kép, từng đầu hạng mục liệt kê ra đến, có là huệ dân, có là hành chính quản lý vấn đề, nhưng càng nhiều, đều là đối bộ lạc loại này chế độ đánh tan trùng tạo. Có thể nói thiểu toàn bộ hạch tâm, quay chung quanh đều là như thế nào để bộ lạc triệt để dung nhập trong liên minh. Đánh tan cố hữu bộ lạc sinh tồn hình thức, thành lập hoàn toàn mới, thống nhất chế độ quản lý. Toàn bộ hội nghị tiếp tục đến đêm khuya. Khi hội nghị lúc kết thúc, mọi người đều dị thường mỏi mệt. Thiều cũng rất mệt mỏi. Rất nhiều vấn đề vẫn là phải cụ thể thảo luận. Cái này hao phí thời gian rất dài. Mà lần này ban trị sự chỉ là bắt đầu, cũng không phải là kết thúc. Tiếp xuống liền muốn chứng thực quân đổi cùng nhập hộ khẩu đủ dân hai cái này trọng yếu hạng mục. Quân đổi muốn dính đến lính chọn lựa, chức vụ cụ thể bổ nhiệm. Chuyện này các bộ lạc vẫn là phải tranh đoạt một phen. Nhập hộ khẩu đủ dân liên quan đến sự tình thì càng nhiều. Năm tòa thành thị đều phải tiến hành lớn di chuyển. Quá trình này đoán sơ qua đều muốn tiếp tục nửa năm thậm chí thời gian một năm. Ở trong đó lượng công việc, ngẫm lại cũng làm người ta đau đầu. Lần này ngươi thỏa mãn, những người khác rời đi. Chỉ có truyền mô vu còn hầu ở Thiều bên cạnh. Thiều cười gật gật đầu. Hắn là thật thỏa mãn. Chỉ cần hai chuyện này thuận lợi phổ biến xuống dưới, liên minh liền thật là liên minh. Bộ lạc chế độ xem như triệt để hắn đánh nát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.